Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Cơ hội này không phải liền đến mà. Xác thực đến nói không có. Tiên sinh, hầu gái nhỏ có chút lúng túng. Nhưng ta thấy ngài vừa nãy tư thế oai hùng. Hả? Ngươi là chỉ ta mới vừa rồi cùng tên mổ bụng rách giao thủ sao? Shirakawa Yu nhíu mày, hỏi ngược lại. Chính là, hầu gái nhỏ lễ phép gật gù. Nhưng mà Shirakawa Yu nghe vậy, nội tâm nhưng ý tứ sâu xa khẽ cười một tiếng. Hắn có thể rất xác định nói, vừa nãy đám người vây xem bên trong, tuyệt đối không có như vậy một vị hầu gái nhỏ ở nhìn hắn. Đồng thời, hắn có thể càng thêm xác định nói, nguyên tắc bên trong Baker Street vong linh nội dung vở kịch London trong game cũng không có như vậy một vị hầu gái nhỏ NPC xuất hiện. Như vậy, lúc này đối phương vì sao lại nói dối xuất hiện cũng tìm tới hắn. Điểm này liền rất đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu con người lấp lóe, nội tâm suy nghĩ mấy độ khả thi. Nhưng mặt ngoài nhưng không lộ thanh sắc, chỉ là mặt mỉm cười phối hợp hầu gái nhỏ biểu diễn. Tìm hiểu tình báo sau khi, cũng xem nhìn đối phương nghĩ có ý đồ gì. Không bao lâu, từ thông thạo tâm lý ám chỉ đối thoại bên trong, hắn thuận lợi hiểu rõ đến hầu gái nhỏ tên là Willa. Là đi làm chưa tới nửa năm nữ giúp việc, ở hôm nơi ở công tác. Điểm ấy Shirakawa Yu đúng là không hoài nghi. Cũ kỹ niên đại London, công nghiệp cấp tốc phát triển, thượng lưu giai cấp để bảo đảm chính mình xa Watson hoạt. Cần dựa vào thuê tôi tớ đi làm phức tạp việc nhà. Người hầu gái thường thường so với nam dong hơi rẻ, thuộc về rất thường chịu đến thuê ngành nghề. Ngoài ra, hầu gái nhỏ nói cho hắn, vừa nãy ở trong hẻm nhỏ bị giết nữ tính, là nàng trước đây học tập công tác nhận thức đồng sự bằng hữu. Vì giúp chết đi bằng hữu bất bình dùm, lại thêm vào nhìn thấy Shirakawa Yu thần dũng biểu hiện, hầu gái nhỏ mới quyết định tìm hắn hỗ trợ, muốn thỉnh cầu hắn tóm lấy tên mổ bụng rách, có thể, ở NPC dưới sự chỉ dẫn trải nghiệm chủ tuyến, thuộc về là rất bài cũ RPG nhiệm vụ triển khai. Liên quan với điểm ấy, Shirakawa Yu vốn là muốn cho hầu gái nhỏ từ nơi nào tới thì về nơi đó. Nhưng cân nhắc đến hàng này giữ lại còn có chút tác dụng, hắn cũng không có làm như thế. Tùy ý đối phương như điều đuôi nhỏ như thế đi theo phía sau hắn. Tiên sinh, người lẽ nào liền không tò mò ta tại sao không đi thỉnh hôm tiên sinh hỗ trợ, mà là đến tìm ngươi sao? Hùng hục đi theo phía sau hắn, hầu gái nhỏ chủ động nghiêng đầu hỏi. Shirakawa Yu ha ha một tiếng, âm thanh ung dung. Quá nửa là bởi vì hôm ra ngoài làm công, hiện tại người không ở London đi. Ngoặc kép, dù sao muốn nắm tên mổ bụng rách người nhưng là ta. Đoán không sai, ngài vừa tự tin lại thông minh đây. Tiên sinh, hầu gái nhỏ mềm mại cười. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đi hôm nhà. À, có thể hôm tiên sinh đã không ở nhà. Này ta biết, Shirakawa Yu bĩu môi. Cũng không quay đầu lại không e dè nói. Ta là muốn đi trộm vũ khí của hắn. Ta thiếu tiện tay súng. Mà hắn vừa vặn cũng không ở nhà. Hại, này không cơ hội liền đến mà. Hầu gái nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng mới vừa, đúng hay không nghe được một chút cực kỳ lời quá đáng. Còn không chờ nàng muốn nhổ nước bọt cái gì. Liền nhìn thấy Shirakawa Yu quay người lại. Một cái tay che ở đỉnh đầu của nàng, tiếp tục thản nhiên nói, mà ngươi, người hầu gái tiểu thư, ngươi vừa vặn có thể vung cái nói dối, nói ta là hôm mời đến quý khách, giúp hắn ở nhà tìm một thứ, như vậy ta là có thể nghênh ngang đi vào đem thương lấy đi, không cần vào nhà hành trộm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu gái nhỏ nghe được ngạc nhiên không nói gì, ngươi vì sao lại thông thạo như thế a? Đến nửa ngày, nàng mới phục hồi tinh thần lại, yếu ớt nói, cái kia, ta có từ chối quyền lực sao? Đương nhiên không có, Shirakawa Yu híp mắt lại, nở nụ cười, sau một khắc, hắn bám thân tiến đến hầu gái nhỏ bên tai, đem âm thanh đè thấp. Có điều ngươi nếu như không phải không chịu phối hợp, ta sẽ đem ngươi trói lại đến, ném tới không ai trong ngõ cụt, lại ở phía trên dán một tấm, rách mau tới trực tiếp lên ta a, nhãn mác. Ha, ngươi đoán xem đến lúc đó rách có thể hay không bản tôn giá lâm. Đem ngươi mổ bụng phá bụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được này uy hiếp. Hầu gái nhỏ trong nháy mắt trợn mắt lên, run lẩy bẩy, vốn tưởng rằng là NPC mang theo player đi. Kết quả đụng vào lên, mới biết kỳ thực là player đem NPC đóng gói mang đi. Đầy đủ lợi dụng NPC giá trị, thích làm gì thì làm triển khai trò chơi. Trí tuệ nhân tạo khóc không ra nước mắt, cái này mấu chốt lên. Tùy tiện lên mâu thuẫn có thể sẽ gây nên Shirakawa Yu hoài nghi. Vì lẽ đó hắn không biện pháp gì, chỉ có thể đóng vai hầu gái nhỏ sợ hạ xuống, thuận theo đối phương ý tứ thỏa hiệp trước tiên. Liền, đến tiếp sau triển khai không có gì để nói nhiều. Hai người thuận lợi trà trộn vào hôm nơi ở. Shirakawa Yu như là ở nhà mình hành động như vậy thông thạo. Lôi kéo ngăn kéo tìm ra cái súng lục, trực tiếp chiếm làm của riêng. Đón lấy hắn lại lật ra cái dây lưng, chụp ra mấy viên sáng long lanh súng lục viên đạn, thu ở trong quần áo khâm bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu cùng vùng phía tây cao bồi như thế, động tác thành thạo dùng ngón tay móc vòng cò súng, thưởng thức chuyển động vài vòng súng lục, mới đem súng lục chụp vào bên hông. Các loại rời đi hôm nơi ở thời điểm, hắn mới thỏa mãn hướng hầu gái nhỏ gật gù. Được rồi tiểu thư, cảm tạ ngươi giúp ta cầm thương. Hiện tại không ngươi chuyện gì. Ngoặc kép, ta tiếp đó sẽ bắt được rách, giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Không cần phải lo lắng. Nói xong, cũng không chờ hầu gái nhỏ đáp lời, Shirakawa Yu liền quay lưng nàng ngoắc ngoắc tay. Một người hướng về xa xa đi đến. Nhìn Shirakawa Yu bóng lưng hoàn toàn biến mất ở phía xa, hầu gái nhỏ thân hình vặn vẹo, từ từ biến thành bé trai dáng dấp. Tên kia cũng thật là sằng bậy, trực tiếp đem hôm gia sản thành cung cấp vũ khí địa phương. Đúng là làm người không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, có điều, sau đó hắn nên đi bài poker câu lạc bộ, tìm Moriarty giáo sư đi. Trí tuệ nhân tạo đăm chiêu lầm bầm lầu bầu. Hơi thêm suy tư chốc lát, vẫn là đi theo, mà một bên khác, xác thực như Noe Ark nói tới. Shirakawa Yu rời đi hôm nhà sau, trực tiếp đi tới bài poker câu lạc bộ, nơi này là Moriarty xảy ra không địa điểm. Đồng thời, Moriarty số 1 tâm phúc Morlan thượng tá, cũng sẽ thường thường xuất hiện ở đây, cùng người khác chơi bài. Đam mê đánh cược không nhỏ, không phí bao nhiêu công phu. Shirakawa Yu từ cửa sau chuồn êm đi vào, cách một cái chỗ ngoặt, hướng vào phía trong bộ quan sát, yên lặng kiểm kê bên trong nhân số, còn có nắm giữ vũ khí. Morlan thượng tá xác định tại chỗ, mà xung quanh vây quanh không ít người, không biết là khán giả vẫn là cấp dưới. Có điều Moriarty bản tôn lại không ở đây. Shirakawa Yu liếc nhìn một vòng, cơ bản đem tình huống hiện trường nắm giữ sau, hơi cười, dự định trực tiếp đi tới làm một ít chuyện. Đang lúc này, một cái đè thấp âm thanh ở phía sau gọi lại hắn. Tiên sinh, tình huống thế nào rồi? Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu hơi sững sờ, cấp tốc quay đầu lại. Liền nhìn thấy lúc trước hầu gái nhỏ chẳng biết lúc nào đã trốn ở phía sau hắn. Nhất thời, hắn lật lên bạch nhãn, lộ ra có chút không nói gì vẻ mặt. Người sao lại ở đây? Không yên lòng ngài một người truy tra rách, ta đến giúp đỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn hầu gái nhỏ, Shirakawa Yu trầm mặc một hồi. Giảng thật, hàng này chỉ cần không cố ý diễn hắn, hắn liền cảm ơn trời đất. Đang nghĩ, động tĩnh bên trong hấp dẫn hai người chú ý. Trước bàn, Morlan thượng tá mở làm ra một bộ cùng hoa thuận tốt bài. Thắng sạch ngồi ở đối diện kẻ xui xẻo. Cùng hoa thuận, đêm nay vận may của ta tựa hồ không sai. Ở hai người nhòm ngó bên trong, Morlan đem trên bàn thẻ đánh bạc ủng như trong ngực, nhếch môi, hướng về đối với nhà hơi cười. Vị kia dâu ria rậm rạp tiên sinh, Bài đúng là chơi đến không tệ lắm. Nhìn tình cảnh này, hầu gái nhỏ nhỏ giọng nói rằng. Shirakawa Yu nhưng nhẹ nhàng xì một tiếng. Hắn ở gian lận thôi. Hầu gái nhỏ hơi sững sờ. Ai? Người có thể thấy. Đương nhiên, điểm ấy xiếc xem như là mo lần truyền thống nghệ năng. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Hướng về bên cạnh bàn nỗ bĩu môi. Nơi đó lẳng lặng ngồi một con khỉ con. Trước mặt bày ra cái chậu ăn. Bồn bên trong tất cả đều là đựng tràn đầy hạt. Con khỉ kia con ngồi ở nhà đối diện phía sau. Giúp mo lần xem bài. Thấy cái gì màu sắc bài liền ăn cái gì màu sắc hạt. Số bài đối ứng số lượng. Nghe vậy, hầu gái nhỏ kinh ngạc nhìn sang. Ngươi là làm sao phát hiện? Shirakawa Yu không phản ứng nàng. Hôm nguyên tắc bên trong, mo lần chính là cái chơi gian tay ra đời. Cũng bởi vì gian lận từng giết người. Lúc này ở trong game xuất thiên cũng không cái gì kỳ quái. Hơn nữa, dứt bỏ những này không nói chuyện. Baker Street vong linh bên trong. Mo lần dùng cũng là khỉ xem bài chiêu này. Nơi này đổi đều không thay đổi. Trực tiếp nguyên si bất động ra nội dung vở kịch. Hắn tự nhiên rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.